Anh hùng ngục giam, chương 251 từ Linh Phi Long Vi Dích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp Hoàng Giật triệu hồi ra lối vào của anh hùng ngục giam, sau đó đi vào Tiểu Quần Quần và Tần Thời Vũ ở bên ngoài đợi Hoàng Giật. Đầu tiên là đi hùng hoàng thạch thất biến thân thành Linh Miêu, chụp một đống chìa khóa án hiện tại dùng tốc độ cực hạn nhất, có thể bắt DC chìa khóa hơn cấp 190, vượt quá cấp 200, vậy tốc độ phi hành của chìa khóa sẽ tăng lên rất lớn, với thực lực hiện tại của hắn là căn bản không bắt được. Kế tiếp, Hoàng Giật căn cứ chìa khóa trong tay, bắt đầu kiểm tra anh hùng chi thư, sàng chọn tội phạm thích hợp. Dựa theo thiết tưởng của hắn, chiến kỳ chủ của hắn cắm trong khe núi, bốn phía là hố trời, mà trong hố trời còn có những ngọn núi khác, đến lúc đó những ngọn núi này khẳng định là đều phải khai phá. Vậy thủ hộ giả ở đây tốt nhất là phải có năng lực phi hành, năng lực không chiến rất mạnh, như vậy mới có thể bay tới bay lui trong hố trời, bảo hộ tất cả ngọn núi trong lãnh địa. Mà phương diện chiến kỳ phụ, một là cắm ở trong Long Đô ở sa mạc kiếm một cường giả trên đất liền là được, loại cường giả này nhiều nhất, rất dễ tìm được. Chiến kỳ phụ cuối cùng, dùng để kiến tạo một thành phố cảng, vị trí địa lý là ở cạnh biển, thủ hộ giả của chỗ đó tốt nhất có hai loại năng lực trên biển và trên đất liền. Ba chiến kỳ, ba lãnh địa thủ hộ giả phân biệt là ba loại trên trời dưới đất ngoài biển, Hoàng Giật dựa theo ý nghĩ như thế bắt đầu tìm kiếm. Tìm ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở một trang giấy. Từ Linh Phi Long, Vizic de Necro, League cấp 195, đánh số 1704. Thời kỳ viễn cổ, là một con phi long trong Tử Thần Điện, sau đó linh hồn bị sa ngã, bị giam vào trong anh hùng ngục giam. Rồng, thấy tên này, Hoàng Giật liền biết tên tội phạm này khẳng định có năng lực phi hành, hơn nữa đẳng cấp cũng cao tới cấp 195, tính là vô cùng cường, còn muốn lợi hại hơn so với Sa Đạo Vương, hoàn toàn có thể làm thủ hộ giả của cứ điểm chủ. Kế tiếp, Hoàng Giật lại nhìn năng lực của Tử Linh Phi Long một chút, Tử Linh Phi Long cực kỳ cường đại, năng lực có rất nhiều. Bên trong cái này, để cho Hoàng Giật cảm thấy thỏa mãn nhất cũng là năng lực triệu hoán ra phi long nhỏ, nó có thể triệu hồi ra hai con phi long nhỏ hiệp trợ chiến đấu, loại phi long nhỏ này là không có hạn chế thời gian kéo dài, chỉ cần không tử vong có thể tồn tại, hơn nữa cho dù tử vong, cũng có thể tiếp tục triệu hồi ra. Hoàng Giật rốt cục hạ quyết tâm, quyết định chọn Tử Linh Phi Long, trong hố trời có rất nhiều núi, nếu như chỉ có một Tử Linh Phi Long, vậy sẽ có chút được cái này mất cái khác. Nhưng nó có thể triệu hồi ra hai con phi long nhỏ, vậy phương diện thủ hộ lãnh địa sẽ linh hoạt hơn, con nhỏ tuần tra lãnh địa, con lớn tọa trấn chiến kỳ, hai tầng bảo hiểm. Kế tiếp Hoàng Giật lập tức dựa theo bản đồ, rất nhanh liền đi tới trước phòng giam của Tử Linh Phi Long. Không gian của phòng giam này cực kỳ thật lớn, lúc này có một bóng đen lớn đang bay lượn trên không trung, nó mở hai cánh kéo ra một cái bóng lớn dưới đất làm cho người ta sợ hãi. Tử Linh Phi Long, ngươi muốn thu được tự do không? Hoàng Giật hướng bóng đen trên bầu trời hỏi, âm thanh vang vọng trong phòng giam, hình thành từng tiếng vang. Sao? Một âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị mà khàn khàn vang lên, sau đó bóng đen lao xuống, đứng ở phòng giam cửa, là một long tộc uy phong lẫm lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nó đều là khí tức u ám chỉ có Tử Linh mới có, vẩy trên người cũng tản ra sương khói màu xám, vừa nhìn là biết tràn ngập khí tức ăn mòn. Lúc này, hai mắt lớn của nó nhìn chằm chằm Hoàng Giật ngoài cửa, ánh mắt đầy tử khí. Ta là trưởng ngục giam của anh hùng ngục giam, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội tự do. Ta thành lập một công hội, chỉ cần ngươi nguyện ý ký kết công hội khế ước trở thành thủ hộ giả trong lãnh địa của ta, như vậy ngươi sẽ có được tự do, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, trong phạm vi lãnh địa của ta ngươi có thể tùy ý đi lại. Hoàng Giật bình tĩnh nói. Hai mắt trầm lặng của Tử Linh Phi Long, sau khi nghe được tin tức này, nhất thời hiện lên một tia thần thái tựa như bị đả động. Nhưng rất nhanh, hai mắt của nó liền chuyển động tựa như nghĩ tới một vấn đề, nó trầm giọng hỏi. Nếu như lãnh địa của ngươi bị công hãm, vậy ta có phải là cũng mất mạng? Đúng vậy, ngươi cùng ta ký kết công hội khế ước, vậy ngươi sẽ toàn lực bảo vệ lãnh địa, nếu không lãnh địa chỉ cần bị công hãm, ngươi cũng sẽ mất mạng, đây là thường thức của ký kết khế ước. Hoàng Giật nói xong, chuyển giọng. Bất quá hiện tại thế giới bên ngoài đã yếu đuối không chịu nổi, không có nhiều cường giả dung trời hám địa như thời kỳ viễn cổ của các người, thực lực cường đại cấp 195 của ngươi, trong đại lục này không hãi sợ bất luận kẻ nào, không ai có thể đánh bại ngươi, lãnh địa của ta dưới sự thủ hộ của ngươi, nhất định sẽ tồn tại. Đại lục đã yếu đuối như thế sao? Tử Linh Phi Long nỉ non một tiếng, sau đó nó trầm tĩnh một hồi, có vẻ có chút do dự. Cái được và cái mất của chuyện này đều vô cùng lớn, nếu như có thể thành công thủ hộ lãnh địa, vậy thì nó sẽ có thể đạt được tự do tha thiết ước mơ, bất quá chỉ cần thất bại, đó chính là chết còn thảm hơn so với nhốt trong anh hùng ngục giam. Nếu như ngươi không cần cơ hội này, vậy ta đi tìm người khác, rất nhiều người đều muốn cơ hội này. Hoàng Dật nói xong, xoay người muốn đi tựa như muốn đi tìm tội phạm khác. Chậm đã, Tử Linh Phi Long rốt cục gọi Hoàng Dật lại. Ta đáp ứng ngươi, lựa chọn sáng suốt, Hoàng Dật quay đầu lại nhìn nó, mỉm cười. Từ nay về sau Tử Linh Phi Long sẽ hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn, trong phạm vi lãnh địa, bản thân hắn có một giúp đỡ gần như vô địch. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một viên khế ước thạch dơ lên hướng Tử Linh Phi Long, nói. Ngươi làm một giọt máu ra, nhỏ vào khế ước thạch này. Được, Tử Linh Phi Long đáp lại một tiếng, sau đó lắc lắc thân thể, lập tức bay ra một giọt máu. Giọt huyết dịch này cũng có màu giống da của Tử Linh Phi Long, cũng là màu xám cho, sau khi thấm vào khế ước thạch giống như miếng bông gòn thấm nước, đem giọt huyết dịch này hút vào, hệ thống nhắc nhở Tử Linh Phi Long. Vì dịch thành công với ký kết khế ước anh hùng công hội của bạn, trở thành thủ hộ giả của lãnh địa. Được rồi, kế tiếp ngươi sẽ thu được tự do. Hoàng Dật hít sâu một hơi, sau đó lấy ra chìa khóa, mở cánh cửa phòng giam. Trước đây hắn đều chỉ đem cánh cửa phòng giam mở một phần, thả phân thân của tội phạm đi ra, nhưng lần này, hắn cũng hoàn toàn đem tội phạm thả ra, hai khái niệm này là hoàn toàn khác biệt. Phù, cánh cửa này giống như là một gông xiềng, đã nhốt ta trong 5 tháng vô tận, hiện tại ta rốt cục có thể thoát khỏi gông xiềng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh Phi Long thấy cánh cửa phòng giam được mở, ngữ khí nhất thời trở nên kích động không gì sánh được, khẩn cấp vọt ra. Thân hình to lớn của nó như một trận gió, nhất thời bay tới trước mặt của Hoàng Dật, nhìn xuống hắn, dường như nhìn một con kiến hôi, tản ra lực áp bách thật lớn. Nếu như là trước đó, vậy nó thổi một hơi thở là có thể giết chết Hoàng Dật, nhưng hiện tại Hoàng Dật cùng một trận doanh với nó, vậy không cách nào công kích. Không chỉ có như vậy, toàn bộ thành viên của anh hùng công hội đều cùng một trận doanh với Tử Linh Phi Long, sẽ không bị nó ngộ thương. Chúng tôi đi ra ngoài đi, Hoàng Dật nói xong, mang theo Tử Linh Phi Long từng bước đi ra ngục giam. Trưởng ngục giam, ta cũng muốn tự do. Xem tại Chuan Phao, VN, ta cũng nguyện ý ký kết công hội khế ước với ngươi. Tên nhóc, thực lực của ta cường đại, trên trời dưới đất không ai có thể đánh thắng được ta, vì sao không ký kết khế ước với ta? Chấm, hừ, khẩu khí thật lớn, cái gì gọi không ai đánh thắng được ngươi? Có bản lĩnh đánh với ta một trận, ai thắng người đó ký kết khế ước. Dọc theo đường đi, trong vô số phòng giam, đều truyền đến tiếng gào của tội phạm, vừa rồi Hoàng Dật và Tử Linh Phi Long nói chuyện truyền rõ ràng vào trong tai chúng nó, hiện tại chúng nó lại thấy Tử Linh Phi Long quả thật là đi ra, cái này cho thấy Hoàng Dật quả thật không có gạt người. Lúc này, đại đa số tội phạm đều kích động lên, đều muốn ký kết công hội khế ước với Hoàng Dật thu được tự do. Xin lỗi, cơ hội có hạn, Hoàng Dật nhìn quanh phòng giam bốn phía một lần, cao giọng nói. Hắn thật ra muốn ký kết với nhiều tội phạm, nhưng hắn chỉ mua 3 khế ước thạch, kế tiếp còn ký kết 2 thủ hộ giả của chiến kỳ phụ. Hơn nữa cứ điểm của công hội hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, có một tội phạm thủ hộ cũng đã đủ rồi, thả nhiều tội phạm như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ tiếc những tội phạm này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi lãnh địa, không thể theo hắn đi thế giới bên ngoài, nếu không hắn hiện tại có thể đi chinh phục toàn bộ thế giới, thả ra mấy ngàn tội phạm quét ngang toàn bộ thế giới, chỗ đi qua, không một người sống. Rất nhanh, Hoàng Dật và Tử Linh Phi Long liền đi ra anh hùng ngục giam, đi tới thế giới bên ngoài. Tử Linh Phi Long vừa đi ra thấy rừng rậm xanh tươi bên ngoài, nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, hít thở không khí mới mẻ, toàn bộ thân thể đều run lên, trong mắt đã ươn ướt không kìm lòng được, nó không biết đã bao nhiêu không được nhìn thấy những hình ảnh này. Ngay sau đó, nó lập tức mở ra 2 cánh thật lớn, bay về phía bầu trời rộng lớn, tự do bay lượn trong thế giới tốt đẹp, lúc này trăng sáng là phông nền của nó, thân thể dữ tợn của nó dưới phụ trợ của ánh trăng, hình thành một cái bóng rất lớn. Nó mở miệng không kiêng nể gì phát ra một tiếng long ngâm nghẹn khuất vô số 5 tháng, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, truyền vào mỗi một ngọn núi trong hố trời, truyền đến tổ của mỗi một con chim, truyền đến lãnh địa của mỗi một con dã thú, mang đến một áp bức linh hồn. Chỉ một thoáng, khắp mặt đất tất cả sinh linh đều sợ run, lạnh run, không dám hé răng. Tử Linh Phi Long là tuyệt thế cường giả cấp 195, còn mạnh hơn so với Sa Đạo Vương, tại đại lục này là tồn tại có thể tung hoành ngang dọc, mà ở đây chỉ là một khu vực nhỏ bé không bắt mắt của đại lục. Tử Linh Phi Long cũng là vương giả tuyệt đối ở đây. Miểu sát, cái này là vật gì quá mạnh mẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Vũ vỗ vỗ ngực nhìn long ảnh to lớn trên bầu trời, khiếp sợ nói. Đó là thủ hộ giả của lãnh địa chủ. Hoàng Dật cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Linh Phi Long càng bay càng xa, khẽ cười nói. Kế tiếp chúng tôi còn muốn tìm một vương giả lục địa cùng với bá chủ trong hải dương, tới bảo vệ 2 lãnh địa khác chúng ta. cách chương.